Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1444, mưa gió mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đấu ấn pháp lưu tại trong tim. Khương Vọng bên phải tay nắm chặt họa đấu tinh huyết dịch chuyển khỏi đồng thời. Bên trái đầu ngón tay giấy lên xích diễm. Tại trên vách núi đá nhẹ nhàng quét qua một cái hình vuông. Rút kiếm đào móc bảo. Đã cùng này bao phủ vách núi quang hoa giao phong qua mấy lần. Mặc dù không thể đánh bại, lực lượng giao phong chung cũng chỉ có vài phần quen thuộc, mà tất phương ấn cùng họa đấu ấn liên tiếp hai lần truyền pháp. Cơ hồ là cõng rắn cắn gà nhà, khiến hắn đối này Trầm Vân Cốt thành tựu sơn thần bích có càng thêm đi sâu vào hiểu biết. Kia tam muội, cho nên phân mà giải. Đầu ngón tay thiêu đốt tam muội chân hỏa, như mặt trời mọc tiết tan, khoảnh khắc tan ra vào tiết sắc quang hoa bên trong, cắt cắt đi tiếp cận hai thước trường hai thước chiều rộng một khối Trầm Vân Cốt. Tại đây sơn thần bích trên, lưu lại một cự đại cái hố nhỏ. Chanh, quả nhiên, này chưa Nga sơn thần bích, không có tốt như vậy đụng. Cơ hồ là tại tam muội chân hỏa cùng Trầm Vân Cốt tiếp xúc đồng thời. Kia năm đuôi ác báo tiếng gầm gừ liền lại bước gần. Trương Nga Sơn một vị khác sơn thần. Chính lấy kinh khủng tốc độ chạy tới. Khương Vọng sớm có chuẩn bị. Trở tay đem này khối tan ra xuống Trầm Vân Cốt thu vào chữ vật hạp. Càn Dương xích đồng đảo qua. Tại sơn thần bích trên để lại vài chục điểm hòa tinh. Cấp vị kia tranh lấy dập tắt hỏa diễm, bảo hộ sơn thần bích cơ hội, chính mình còn lại là liền chuyển liền tháo chạy, cũng không quay đầu lại xông ào vào thạch lâm chung. Hồng trang kính phân ra kính tượng, hướng tới một phương hướng khác bay nhanh, tại phương viên 50 dặm phạm vi bên trong, này kính tượng cũng có thể chỉ huy tự nhiên, mặc dù không thực tế chiến lực, dù sao khí thế 10 phần. Đồng thời lại giơ tay lên thả ra mấy trăm chỉ diễm tước. Buông ra bọn chúng, khiến chúng nó lộn xộn khắp núi bay múa. Chế tạo ồn ào, duy chỉ có lau đi chính mình phi hành đang lúc âm thanh. Lần này không tiếp tục dừng lại. Dọc theo trước lộ tuyến một đường chạy như điên. Trực tiếp rời đi Trương Nga Sơn. Một bộ thanh y rơi phủ sơn. Người tựa như phiêu vũ lướt bích chiều. Rời bỏ Trương Nga Sơn cự đại âm ảnh. Khương Vọng lấy một cái tự do tư thái rơi xuống. Tựa như không cánh điều. Tiếng gió vù vù. Quấy bất loạn suy nghĩ của hắn. Hắn chẳng qua là ôm lấy thử một lần tâm tư. Không nghĩ tới thật có thể thông qua Trương Nga Sơn thần bích. Tiếp nhận họa đấu ấn truyền thừa. Là bởi vì giết chết tất phương. Chính là tam xoa. Bao trùm thần quyền. Hay là bởi vì này sơn thần bích, vốn là không cực hạn tại Trương Nga Sơn. Chỉ là bởi vì tất phương chiến tử mới hiện ra. Dù sao câu kia, vĩnh trú nơi này, thiên bẩm thần danh, thật giống như là để trống chỗ. Đang kêu gọi thần một dạng. Có lẽ mỗi một tòa phù sơn, hải đảo, mỗi một chỗ hải vực, đều có như vậy một khối thần vách tường. Tại thỏa mãn tương ứng điều kiện sau đó, chỉ có thể hiện ra, cho Hoàng Duy Chân truyền thừa, mà ở tất cả mở ra phương thức chung, không nghi ngờ chút nào. Giết chết chấn thủ dị thú là trực tiếp nhất, cũng gian nan nhất một loại. Khương Vọng nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ tới. Hoàng Duy Chân qua đời phía trước lưu lại tiến vào sơn hải cảnh chìa khóa. Đến tận cùng mục đích ở đâu? Nếu như chỉ vì khảo nghiệm kẻ đến sau, truyền thừa một thân sở học, như vậy thủ bút, cũng thật sự quá kinh người chút ít, mở ra sơn hải cảnh truyền thống, tại sở cảnh kéo dài 900 năm, này vấn đề bổn không tới phiên hắn tới suy nghĩ, có thể 900 năm tới, thật không có một ai tìm được đáp án sao, lúc này Khương Vọng thân ở trong đó, không thể không làm nhiều suy tính. Làm ta sợ muốn chết. Bay khỏi Trương Nga Sơn đã rất xa. Bạch Vân đồng tử ngồi liệt tại tiên cung phế tích trên mặt đất. Vỗ ngực, một trận hoảng sợ. Này nhỏ mập Đôn từ trước đến giờ nhát gan. Khương Vọng cũng không trách cứ. Đối với hắn nói, ngươi cần phải nhìn kỹ. Gặp lại cái gì tài liệu? Trước tiên nói cùng ta biết. Nếu có cơ hội lời nói. Khương Vọng hay là nghĩ tại Sơn Hải cảnh bên trong. Gom đủ tiên cung lực sĩ tài liệu. Dù sao một cái Trầm Vân cốt. Chỉ muốn thần chỉ sau khi chết lại vừa hóa ra. Khác lưu xa một cái gì đó. Còn không chừng như thế nào phức tạp. Ra khỏi Sơn Hải cảnh. Lại ở nơi nào có thể tìm. Hơn nữa tiên cung lực sĩ hạch tâm bình hành chi huyết. Sớm đã bị hắn thu thập. Chẳng qua là Bạch Vân đồng tử luôn luôn không nghĩ tới chữa trị linh không điện biện pháp. Không cách nào thông qua linh không điện nâng lấy ra. Nhưng lần này tại Sơn Hải cảnh bên trong. Hiểu rõ tam muội chân lý. Lấy thần thông như thế. Có lẽ tách ra bình hành chi huyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên vốn là không có chút nào tiến triển tiên cung lực sĩ. Thế nhưng thoáng cái liền thấy được thành tựu ánh dạng đông. Hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Tại đương kim như vậy thời đại. Truyền thừa tự Vân Đỉnh tiên cung lực sĩ. Hoàn toàn có thể trở thành hắn độc hữu đó là cậy vào. Tại tu hành trong thế giới. Loại này đặc biệt tính. Bản thân liền là một loại giá trị. Bạch Vân đồng tử ỷ mình có công. Ngữ khí lười nhác. Đi chứ sao, Khương Vọng này có thể cũng chẳng quan tâm đánh hắn. Ống tay áo một quyền, thẳng dựa theo trong ấn tượng phương vị. Chuyển bắc mà đi, đứng lên khai dương tinh lâu trong nháy mắt. Hắn ít nhất đã ngắn ngủi mà đem cầm đến phương hướng. Quang thủ muốn đi bắc cực thiên trụ sơn. Đi này cái phương vị chuẩn không sai. Vô luận là từ cần cửu trương ngọc bích tới bảo đảm thu hoạch suy xét. Hay là tiến vào Sơn Hải cảnh vốn là ý định. Hắn cũng sẽ làm này tuyển chọn. Cũng không biết đã qua nhiều ngày như vậy. Tả quang thù bọn họ có không có hoàn thành trước mục tiêu. Hiện thời còn ở đó hay không Sơn Hải cảnh chung. Lại càng không biết cái gọi là chín chương tề tụ. Còn lại hai tổ người là người nào. Xa lạ người tới. Tóm lại gọi là người có một ít bất an. Chấm. Tật phong. Mưa rào, sấm sét cuồn cuộn, thiên khung ám trầm, Sơn Hải cảnh bên trong thì khí trời. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tại như thác mưa xối xả chung. Phương Hạc Linh lau một cái mặt, xem hướng tiền phương ánh mắt. Có một vòng che đậy không đi kính sợ. Phía trước cách đó không xa. Là Từ Dung bước chậm tại mưa gió cao khung vương trường cát. Tóc dài rủ vai. Tay áo phiêu phiêu, không thấy cái gì động tác, cũng không có cái gì đặc thù quang ảnh. Chẳng qua là cuồng phong mưa rào đến thân này lúc, nhưng lại đều hòa nhã nhường ra. Nam nhân này, nếu như nói trước kia mang theo hắn dễ dàng né qua vô sinh giáo thần lâm cường giả. Là chân chính khuất phục hắn, khiến hắn khắc sâu biết được người phàm cùng thiên tài chênh lệch. Như vậy không lâu lúc trước cùng đầu kia quỳ nghiêu giao thủ. Còn lại là triệt để lật đổ hắn đối ngoại tầng lâu lần nhận biết. Ngoại lâu này một cảnh. Nhưng lại có thể có lớn như thế ý nghĩ tượng không gian. Hắn làm không được giống như vương trường cắt như vậy không có chút nào khói lửa khí. Cũng không muốn đem quý giá đạo nguyên lãng phí ở những phương diện này. Chống cự Sơn Hải cảnh phức tạp trọng huyền hoàn cảnh đã hết sức phí sức. Dứt khoát tùy ý mưa gió dính áo. Lại nói tiếp, ta nhưng còn không có đã hỏi. Này Trương Ngọc Bích, người là thế nào bắt được? Hắn nghe được phía trước cái kia thanh âm hỏi. Hắn đi ở người này phía sau. Không kịp suy nghĩ chu toàn. Dứt khoát nghĩ chỗ nào nói tới chỗ nào. Trên đời này vốn có một chút người. Tự cho mình siêu phàm, bọn họ tự giác nghĩa nơi, cho rằng ngàn quân có thể phá vỡ, bọn họ tự phụ thiên tài, có lẽ thiên hạ vô sự không thể đều, đối thế đạo luôn có 7 cái không phục, 8 không cam lòng, nói 4 câu đạo lý, khiêng 3 phần trách nhiệm, cầu 2 chữ công bình, được 1 lòng ngây thơ, nghe nói nơi nào bất bình, liền đi về nơi đâu? Thấy được nơi nào không chịu nổi, liền hướng nơi nào đi? Lưu lại khối ngọc này bích, là được một người như vậy. Nghe nói là cái nào tiểu quốc quý tộc, không tính là trẻ tuổi, lại còn rất khí thịnh. Thật tốt thời gian bất quá, làm một cọc cùng mình không liên quan diệt môn án, truy tung yết diện dấu vết, đuổi theo ước chừng 4 tháng. Cuối cùng thành công bị vạch trần mặt, trên mặt hắn mang theo có chút kỳ quái biểu cảm. Tiếp tục nói, cái gọi là anh hùng thành công trảm phá đêm dài câu chuyện. Cuối cùng là thoại bản bên trong diễn dịch, càng nhiều là câu chuyện không tiếng động liền chấm dứt. Càng nhiều là người lặng lẽ liền trầm mặc. Ta chỗ đã thấy, chẳng qua là những thứ kia phong phú nhiều vẻ nhân diện. Ỉu xìu tụ vì yến tử đồ cất giữ. Yến tử đối cái gì tài nguyên đều không để ý, liền cầm này ngọc bích. Đến lượt ta làm vài món chuyện. Hắn nói tới đây liền dừng lại. Cũng có một chút kinh ngạc. Chính mình tại sao lại nói nhiều lời như thế? Hắn là nhìn người kia bị yết diện. Kia trương tại trong thống khổ đem ngây thơ cùng quật cường đều bóp méo mặt. Tại yến tử trong tay từ từ chóc. Người kia thống khổ chu lên cùng những người khác cũng không có cái gì bất đồng. Có cái gì bất đồng đâu. Vương Trường Cát không hỏi Phương Hạc Linh. Yến tử khiến hắn làm đến chuyện gì tới trao đổi ngọc bích. Mặc dù chỉ cần hắn hỏi, liền nhất định sẽ có đáp án. Vô luận Phương Hạc Linh đến cỡ nào không muốn nói. Người thấy thế nào người này đâu? Hắn chẳng qua là như vậy hỏi. Tại gấp trăm lần tại hiện thế trọng huyền chi lực dưới tác dụng. Hạt mưa đánh vào người. Rất có một chút cảm giác đau. Loại trình độ này thống khổ. Phương Hạc Linh chỉ đương gãi ngứa. Đối mặt với Vương Trường Cát người như vậy. Không che nói. Nói là cầu danh cũng tốt. Nói là vệ đạo cũng được. Giận dữ rút kiếm vì thất phu hận. Đem không biết tự lượng sức mình đương cô dũng. Kỳ thực người thân đau đớn kia vu. Kẻ thù giận kia chấp. Xem người cười kia ngu. Vương Trường Cát đi lại vẫn như cũ. Lại hỏi. Người đang ở đây nhân ma trong tổ chức đợi lâu như vậy. Nhiều người như vậy sao? Ưa thích tự tìm đường chết người. Tóm lại là không nhiều lắm. Phương Hạc Linh vừa nói. Cũng có một chút hoang mang. Nhưng kỳ quái chính là. Nhưng lại cũng không ít. Nghe bọn hắn nói. Mỗi qua cái mấy năm. Luôn có như vậy một ít người xuất hiện. Hồ trừ ma vệ đạo các loại lời nói. Một phen chết. Cái này. Bọn họ. Chỉ đương nhiên là quy trúc tại vô hồi cốc những người đó mà. Vương Trường Cát ngữ khí không có thay đổi gì. Nhạt tiếng nói. Kỳ thực thật muốn bàn về tới. Người chấp nhất tại Trương Lâm Xuyên. Một lời cô dũng. Một đường đi về phía trước. Coi như là người như thế đâu. Phương Hạc Linh tại trong mưa nhếch nhếch miệng. Tùy ý nước mưa tung tóe vào trong miệng. Nuốt vào tới. Có một ít đắng chát vị. Ta chỉ là bởi vì hận. Mà không phải vì cái gì chính nghĩa. Hắn rất có giác ngộ nói. Loại đồ vật này. Chỉ có tiểu hài tử sẽ tin tưởng. Trên đời này không có. Vương Trường Cát tiếp tục đi về phía trước. Cũng không có gì đặc biệt tâm tình. Ở trên thế giới này. Đã rất ít có thể có chuyện gì đó. Dùng lại hắn hiện sinh tình tự. Hắn không cảm thấy Phương Hạc Linh nói đúng. Cũng không thấy được hắn nói được không đúng. Cái thế giới này có đôi khi là không có gì đạo lý có thể nói. Đối hoặc không đúng. Ai có thể nói được thanh. Được một lòng ngây thơ. Hắn chỉ như vậy dù gì một câu. Liền mất đi hứng thú nói chuyện. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Đã từng là có một người như vậy. Như vậy. Một lòng ngây thơ, đi sau lưng hắn Phương Hạc Linh, đã ở trong mưa im miệng không nói. Chẳng biết tại sao, Phương Hạc Linh trong đầu chợt nhớ tới một thân ảnh. Hắn kỳ thực rất muốn biết, nhưng nếu qua nữa 10 năm, người kia thì như thế nào trả lời. Hắn nghĩ đáp án nhất định sẽ có biến hóa. Lại cảm thấy, nếu đúng lời của người kia, có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Ai biết được. ầm ầm, gió càng cấp, trời mưa được càng lớn, cuồng phong như đao, mưa rào tựa như tiễn, đánh vào quang minh chú ngoài, như đại quân đụng thành, chém giết cực liệt, mà tiếng tựa như một khúc tỳ bà âm, quang minh chú bao phủ trong phạm vi, cơ quan giả Lâu La sống lưng trên, ấm áp an bình, tự ý lộng tỳ bà khuất thuấn hoa ngồi xếp bằng nghe mưa. Đang cười hỏi Tả Quang Thù, có nhớ hay không lên năm ngoái trung thu hội đèn lồng? Bọn họ lúc ấy ẩn tại dĩnh thành lớn nhất cái kia đèn lồng bên trong. Quả thật nghe bên ngoài ồn ào náo động, như vậy yên tĩnh ngồi. Bọn họ biết cái thế giới này ồn ào, cái thế giới này không biết bọn họ an bình. Nguyệt Thiền Sư tại phía trước nhất vị trí nhập định, xem kia yên tĩnh tư thế. Thật giống như tùy thời muốn móc một con mõ đi ra đánh. Điều này làm cho Tả Quang Thù không cách nào tự tại bật cười. Nhiều ngày như vậy đi qua, ba người bọn họ cùng nhau hành động, đặc biệt có thủ đoạn lại phối hợp ăn ý, đương nhiên đã có thu hoạch. Bọn họ liên thủ viếng thăm Thiên Sơn, Khuất Thuấn Hoa đã đặt thành này tới Sơn Hải cảnh mục đích. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt mở đầu. Bọn họ cũng đem như vậy tiếp tục, như thế mưa gió, cũng không phải là cái gì dị thú ảnh hưởng, mà là Sơn Hải cảnh bản thân thiên tượng biến rời. Cơ quan giả Lâu La cực tốc phá vỡ màn mưa, bao phủ trên lưng ba người quang minh chú, giống như một chiếc trong mưa cô đăng. Bỗng nhiên, cô đăng, lóe lên, như muốn dập tắt, cơ quan giả Lâu La líu lo bỗng nhiên cánh. Giả Lâu La sống lưng trên ba người đồng loạt đứng lên. Tại phía trước đen tối trong mưa gió, có một người mặc hồng đáy viền vàng vũ phục thân ảnh. Dẫm phá khoảng cách, bước vào trong tầm mắt tới. Càng chạy càng gần, không có khác cái gì động tác. Nhưng chỉ là kia trên thân người rêu rao khí thế. Liền hầu như muốn đem này quang minh chú nghiền diệt. Dõi mắt toàn bộ Sơn Hải cảnh. Trừ đấu chiêu, còn có thể có gì người? Khuất Thuấn Hoa phía sau đã ẩn hiện thiên nữ hư ảnh. Tả Quang Thù bên cạnh nghe được biển động tiếng. Mang áo choàng phi áo xám Nguyệt Thiền Sư nhưng thật ra nhìn không thấy tới biểu cảm. Nhưng vì nàng chỗ thao túng cơ quan giả Lâu La, đã thu liễm phi hành tư thế, bày ra chiến đấu tư thái. Ba vị hiếm thấy nhân vật thiên tài. Riêng phần mình tụ lực chờ phát động, mà đấu chiêu liền như vậy không có chút nào dao động hướng tới bên này đi. Nhìn tất cả mọi người đề phòng cảnh giác tại không có gì. Cái kia sao quen thuộc tùy ý xuyên thấu màn mưa. Đi đến cơ quan giả Lâu La phụ cận, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra. Chú yếm biến mất, triệt để biến mất, Sơn Hải cảnh đã xảy ra nào đó ta không biết biến hóa. Thu hoạch của ta không chiếm được bảo đảm. Hiện tại ta cần tập hợp đủ ngọc bích. Ta lựa xong rồi. Hoặc là các ngươi còn có cơ hội. Hắn bình tĩnh vươn tay ra. Đều là ta đại sở anh tài. Ngọc bích dư ta. Không tổn hại bổn nguyên. Hiểu rõ đấu chiêu người cũng biết. Hắn chịu cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Đã là một loại tôn trọng. Chẳng qua là không biết giờ này khắc này. Đấu chiêu này một phần tôn trọng, là cho dư người nào? Tả Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa, hay là Nguyệt Thiền Sư? Nhưng có người có lẽ sẽ vì phần này. Tôn trọng, được sủng ái mà lo sợ. Có người ôm trong lòng đồng dạng kiêu ngạo. Chỉ biết nhìn đây là khuất nhục. Ít nhất ngươi cũng có thể mang theo đấu miễn cùng nhau. Cứ như vậy tự mình một người đi tới. Tùy tiện đưa tay, đấu chiêu. Khuất Thuấn Hoa đôi mắt đẹp bao hàm giận, tiếng lạnh như nhận, ta là nên nói ngươi cuồng vọng, hay là nên nói ngươi si ngu. Quả thật tại thiên tư gần gũi dưới tình huống, tu vi chênh lệch khó có thể vượt qua, nhưng bọn hắn bên này lại còn có một cái cảnh giới không thua Nguyệt Thiên Nô. Quả thật đấu chiêu vượt qua đầy cùng thế hệ vô địch, là đại sở công nhận trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu. Nhưng hiện tại hắn nhóm bên này lại là có ba người tại. Đấu chiêu dám càn rỡ đến đây. Đến tột cùng là tại xem thường người nào. Đối với Khuất Thuấn Hoa thái độ, Đấu Chiêu lại cũng không nổi giận. Hắn chỉ bất động thanh sắc nhìn về phía Tả Quang Thù. Quang Thù, bởi vì cái kia đốt thần tiêu phượng hoàng kỳ thân ảnh, ta nguyện ý cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi là một cái đại nhân. Hiện tại nói cho ta, ngươi nghĩ như thế nào? Tả Quang Thù bình tĩnh nhìn hắn, chỉ nói, ngươi có thể giết ta, sau đó từ ta trên thi thể cầm, nhưng không thể đưa tay hỏi ta muốn. Cách chương.